Sự trả thù của băng giá, chương 15, trả lại cái tát cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ring ring, tiếng điện thoại nó rung lên, có cô gọi. Nó mở khóa xem thì ra là chị A Mẫn, nó nhấc máy nghe. Nghe nói em bị thương ở đầu, có đi học được không? Hay chị ghi phép cho em nghỉ phép? Nó trả lời ngắn gọn, đi học. A Mẫn hiểu và không nói thêm gì nữa. Nó vào làm VSCN rồi thay băng vết thương đầu, thay xong nó trang điểm. Cho xấu ấy mà, rồi vác ba lô đi học. Nó đi bộ đến trường, nhìn đồng hồ bây giờ là 7:20. Nó không vội vàng mà đi từ từ, vừa đi vừa đeo phone nghe nhạc. Bài dễ thương, khởi mi. Nó đi đến cổng thì không thấy ông bảo vệ, bước ra xa nó lấy đà nhảy qua cái cổng 2 mét một cách nhẹ nhàng rồi bước vào lớp. Nó bước đến lớp kéo của ra thì cả lớp nhìn nó khinh bỉ nói. Con chuột của lớp đi học trễ nè mọi người, SS1. Chắc là lo cho heo ăn nên đi muộn đấy mà, SS2. Có ai nghe mùi hôi đâu đây không vậy, chỉ tôi với SS3. Vừa dứt câu đồng loạt cả lớp chỉ về phía nó bấy giờ quên đeo len nên mắt có màu xanh biển, vậy nên nó mới cúi mặt xuống mà cả lớp tưởng nó khóc nên cười ầm lên. Chữ Anna, Mary, Kinkan, hắn ngủ rồi. Anna bực tức đứng phát dậy hết, đồng thời cơ quang luôn quỷ vở lên bàn trên chúng ngay nhỏ Mimi. Lũ mấy người câm hết đi. Cả lớp quay lại nhìn Anna, đôi mắt màu xanh lá tuyệt bỗng trở nên lạnh mức 3.000 năm, cả lớp dùng mình. Bỗng nhỏ Mimi bước đến tát Anna một cái, can đứng dậy hất tay nhỏ Mimi ra thì nhỏ gắt gỏng nói. Tôi cho gia tộc anh đi ăn mày đấy. Can tức lắm nhưng chẳng làm gì được, anh khẽ liếc qua Anna thấy Anna rưng rưng nước mắt, anh nắm chặt lòng bàn tay, liếc nhỏ Mimi làm nhỏ rợn người nhưng nó dựa vào ra thế nên chẳng sợ nữa mà lấy lại bình tĩnh. Nhỏ đi ngang qua nó thì bị nó gạt chân ngã xuống vô ích, cả lớp bịt miệng cười nhưng vẫn phát ra tiếng, nhỏ đứng dậy phủi đồ rồi quay lại chỉ tay vào mặt nó thét. Con điên mày muốn chết hả? Nó nhìn nhỏ nhưng không trả lời, làm nhỏ tức điên quát. Mày câm rồi hả con khốn, tao cho gia đình mày phá sản ngay. Nó cười rồi tát thẳng nhỏ một cái điếng người làm miệng nhỏ dì máu, nhỏ ôm mặt mắt rưng rưng, nó bước tới nắm tóc nhỏ kéo lại sát mặt mình nói bằng giọng băng trầm khiến người khác phải khóc thét lên. Trả cái tát cho Anna thôi. Hừm, đôi mắt xanh lạnh lẽo vô hồn quét sâu vào mắt nhỏ như đang nhìn thấu tâm can nhỏ, làm nhỏ thét lên điên dại. Lily thấy chị mình vậy thì chạy lại ôm lấy nhỏ vỗ về, nhìn nó nói. Gia đình cô sẽ phải trả giá cho việc này. Nó nhếch môi tỏ vẻ thách thức quay lưng bỏ về chỗ ngồi, nó không quên đưa cho Anan viên kẹo mút để cô nín khóc. Mary và Kim nãy giờ ngồi xem vì họ biết nó sẽ xử nhỏ Mimi nên không can thiệp vào tránh gây rắc rối. Cô A Mẫn tuy đang là chủ nhiệm lớp và cũng đang có mặt trong lớp nhưng không ra mặt vì biết nó sẽ không cho cô xen vào nên cô chỉ xem như không có chuyện gì. Xong chuyện cô yêu cầu cả lớp ổn định học tiếp. Cách chương.